Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căng, hắn nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Khóe mắt Hứa Tỉnh Thâm thoáng nhìn bóng dáng Tưởng Viễn Chu. Bỗng nhiên cô tự tin 10 phần. Cô tiến lên muốn kéo Pháo Lưu Âm lại. Lăng Thận thấy thế liền bất ngờ xô cô ra. Tưởng Viễn Chu kịp đưa tay đỡ, không để Hứa Tỉnh Thâm té ngã. Khi thu tay về, anh cũng không lãng phí thêm thời gian. Bước lên nện thẳng một đấm vào mặt Lăng Thận. Người đàn ông bất ngờ không kịp phòng ngự, bị lui về sau. Thấy vậy, Hứa Tỉnh Thâm chạy nhanh tới giữ chặt tay Pháo Lưu Âm, kéo con bé lại cạnh mình. Lăng Thận cong người, tay đè lên phía khóe miệng. Trong miệng, mùi tanh lan ra ngoài. Gã đàn ông bỗng nhiên cười cười. Tưởng Viễn Chu, thờ ngầm tốt xấu gì cũng sinh cho mày đứa con trai, mày lại đi đối xử với tao như vậy. Mày động vào Hứa Tỉnh Thâm đã là không được. Hứa Tỉnh Thâm còn đang an ủi cô gái, đột nhiên nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng Tưởng Viễn Chu. Xung quanh càng lúc càng có nhiều người tụ tập lại. Sau đó rất nhanh, Phó Kinh Doanh cũng bế Lâm Lâm đi ngang qua. Anh ta chen qua đám người vào trong. Vừa nhìn thấy Lăng Thận, khuôn mặt anh ta khó nén vẻ giật mình và phẫn nộ. Anh ta bước tới trước mặt Phó Lưu Âm. Xảy ra chuyện gì? Hứa Tỉnh Thâm chĩa một ngón tay vào Lăng Thận, giọng nói tràn đầy tức giận. Năm đó chính hắn là kẻ đã bắt nhốt Âm Âm. Vừa rồi bọn em đang thử đồ mà hắn còn muốn đưa Âm Âm đi. Phó Kinh Doanh giao Lâm Lâm cho Hứa Tỉnh Thâm, giang hai tay ôm em gái vào lòng. Đừng sợ, không sao rồi. Ánh mắt Lăng Thận lộ ra âm u độc ác, bàn tay đang ấn vào miệng vết thương càng dùng sức hơn, khiến hắn cũng phải đau đến nhăn mày. Hắn nhìn mọi người, sau đó bật cười ra tiếng. Cô ta là người của tôi, các người ngăn được sao? Tầm mắt Lăng Thận lại hướng sang Phó Lưu Âm, thấy cô ấy được Phó Kinh Doanh ôm, trong mắt hắn hoàn toàn bộc lộ vẻ hung ác nham hiểm ra ngoài. Mày là gì của cô ấy? Phó Kinh Doanh che chở cho em gái, không cho ánh mắt Lăng Thận tiếp xúc với con bé. Lúc trước là mày nhốt con bé lại đúng không? Tao không giam giữ cô ấy, cô ấy là vị hôn thê của tao. Chính cô ấy cũng chính miệng thừa nhận, nói muốn ở cạnh tao. Bọn mày vì cái gì phải khăng khăng chạy tới phá? Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy người này thật sự không thể nói lý. Cô tức giận tới mức run cả khớp hàm. Báo cảnh sát đi. Bàn tay Phó Kinh Doanh vỗ nhẹ vào đầu vai em gái, sau đó nói với Hứa Tỉnh Thâm. Chúng ta đi. Tại sao không báo cảnh sát để cho Âm Âm chỉ ra và xác nhận hắn? Hắn tước đoạt tự do của người ta 2 năm trời, không thể để hắn cứ sống tốt như vậy được. Hứa Tỉnh Thâm lòng đầy căm phẫn. Lăng Thận nghe vậy cười càng thêm, nói năng bừa bãi. Đúng vậy, báo cảnh sát đi, bắt tao đi. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào Lăng Thận. Hắn như điên cuồng so với bộ dạng bình tĩnh trầm ổn thường ngày, như hai người khác hẳn. Mu bàn tay của Phó Lưu Âm vì vừa rồi giãy giụa mà bị xước một đường. Cô ấy rời khỏi lồng ngực Phó Kinh Doanh, nhìn gã đàn ông cách đó không xa. Tôi mong anh về sau đừng quấy rầy cuộc sống của tôi. Tôi không phải Diệp Cảnh Nhân, vị hôn thê của anh đã chết từ lâu rồi. Nếu anh thật sự có bệnh về tâm lý, mời anh đi gặp bác sĩ. Lúc trước em đã đồng ý với anh như thế nào? Em nói em chính là Diệp Cảnh Nhân, em phải làm cô ấy, em phải ở lại bên tôi. Lăng Thận gần như mất khống chế, xông nhanh lên trước, hùng hổ rất dọa người. Lão Bạch thấy thế giành trước một bước chặn hắn lại. Anh Lăng, anh nhìn xung quanh xem, sau lưng anh còn có nhà họ Lăng, việc này nếu truyền ra ngoài đối với ai cũng đều không tốt. Lăng Thận lướt mắt qua mọi người, nhìn chăm chú khuôn mặt Phó Lưu Âm, phẫn nộ, nôn nóng, tưởng niệm, những cảm xúc ấy tranh nhau hiện lên trong mắt hắn. Xung quanh âm thanh bản tán đang truyền tới lỗ tai hắn. Lăng Thận lấy lại tinh thần, tầm mắt lại nhìn qua Phó Kinh Doanh, Hứa Tỉnh Thâm, còn có Tưởng Viễn Chu. Hắn biết hôm nay dù hắn có cưỡng ép cũng vô dụng, hắn không mang Phó Lưu Âm đi được. Lăng Thận sau đó rút lui, lúc đi vẫn còn chút hồn bay phách lạc. Bây giờ hắn đã biết Phó Lưu Âm có quan hệ với Hứa Tỉnh Thâm. Trước đó hắn đã điều tra vợ chồng bọn họ, hắn không tin bọn họ có thể dọn đi ngay trong đêm. Hứa Tỉnh Thâm thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt Lâm Lâm trong lòng. Một màn này đã giáng một cú thật mạnh, thật giống như cảnh cướp con mà cô xem trong phim. Cô chưa bao giờ nghĩ có kẻ sắc ruột tới mức đó. Phó Kinh Doanh kéo tay em gái tới, liếc nhìn lại thấy con bé không có giày. Sợ lắm phải không? Phó Lưu Âm khẽ lắc đầu. Không sao rồi. Người xung quanh bắt đầu tản ra, Hứa Tỉnh Thâm còn thấy sợ hãi. Phó Lưu Âm hướng về phía người đàn ông nói. Em và chị dâu căn bản không phải là đối thủ của hắn, may nhờ... Hứa Tỉnh Thâm lúc này mới nhớ tới Tưởng Viễn Chu. Cô nhìn lại xung quanh, lại không thấy bóng anh đâu cả. hẳn là đã tản đi cùng đám người đứng xem náo nhiệt rồi. Cô hơi giật mình trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net